Thần y phục thù, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 116. Giờ đây hai mắt của Trần Lễ Thạch đã đỏ lên. Trần Lễ Thạch thân là một trong 8 vị thanh niên giàu có tại Giang Châu. Trần gia càng là một trong như thế gia đình cấp tại Giang Châu. Thì hôm nay sao có thể thua bởi Lăng Việt, một tên tiểu tử không rõ lai lịch. Nếu không thắng được Lăng Việt, thì đến khi chuyện này truyền ra ngoài, vậy chẳng phải là khiến người ta cười rơi mất răng hàm sao? Mọi người tuy nhiên không biết ở trong lòng Trần Lễ Thạch đang uất ức, nhưng lại không khỏi không cảm khái một tiếng. Thực lực của Trần gia quả thật là không phải bình thường. Người đấu giá là Vu Cát càng kích động, mặt đỏ bừng. Ông ta đấu giá cả một đời hình như rất ít gặp được loại chuyện như này. Tuy ông ta có đấu giá qua đồ vật cao cấp hơn, nhưng muốn đem một vật từ giá gốc nâng lên gấp mười mấy lần, hay là giá trị mấy trăm triệu, thật sự là hiếm thấy. Xem ra đời này của ông ta đều có thể mở mày mở mặt rồi. Nhưng ngay lúc này, giọng nói của Lăng Việt lại một lần vang lên. 200 triệu, phốc, khụ khụ. Lần này Trần Lễ Thạch là thật sự nghẹn họng. Cậu ta ho ra mấy giọt máu tươi. Lăng Việt đúng là thiên sứ ở trên trời được phái xuống trừng trị thứ ma quỷ như cậu ta. Tiểu tử ngươi, cậu khinh người quá đáng. Lăng Việt dựa vào ghế, hai tay đặt ở sau đầu, đầu thì gối lên hai tay, lạnh nhạt cười hỏi, khinh người quá đáng ư? Buổi đấu giá vốn chính là người trả giá cao thì được. Anh không có tiền, còn chơi cái gì? Phốc phốc, Trần Lễ Thạch nhịn không nổi nữa, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Bị người khinh bỉ bởi vì tiền, chuyện này thật đúng là chuyện đầu tiên xảy ra ở trong cuộc đời của cậu ta. Nhục nhã, quá sức nhục nhã. Hết lần này tới lần khác, Trần Lễ Thạch còn khôn bản lãnh kia để phản kháng. Không đúng, bỗng nhiên ánh mắt của Trần Lễ Thạch híp lại, dường như nhớ tới cái gì đó. Cậu ta chỉ thẳng mặt Lăng Việt, giận dữ hét, danh con, mày dám đùa tao, mày căn bản không C200 triệu. Ồ, làm sao anh biết? Sắc mặt Lăng Việt lạnh lùng. Trần Lễ Thạch cười đắc ý, nói, món này là 200 triệu, lại thêm lúc trước vừa bỏ ra 30 triệu, tổng cộng là 230 triệu. Cho dù là ta là thiếu gia tại Giang Châu, đều khó có khả năng có nhiều tiền như vậy. Mà mày thì làm sao có thể có nhiều tiền như vậy được? Cách chương.